ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 25, hai tay của ta bắt lấy tương lai. Nam Man chỗ sâu, cung phụng Man Thần thần điện bên trong. Thuộc về thần điện, rất nhiều tế ti đã song song đứng chung một chỗ. Mà ở trước mặt bọn họ thì là Tầm Long Sĩ. Chuẩn bị như thế nào? Báo cáo đại nhân, chúng ta đã phát xuống mệnh lệnh để bảo đảm an toàn, vì lý do đem phần lớn bộ lạc già yếu tàn tật đều triệu tập đến thần điện phụ cận. Đại nhân phân phó huyết tế trận pháp cũng đã bố trí đến, nằm ở để đặt những cái kia già yếu tàn tật địa vực chính phía dưới. Có dẫn phát bạo động sao? Xin đại nhân yên tâm. Trong tộc phần lớn thanh niên trai tráng đều đi theo Man Vương đi tiến công Đại Càn. Những người còn lại không đủ để đối kháng quyền uy của chúng ta. Cho nên chuyện tiến hành rất thuận lợi. Số ít Man Vương tử trung đã bị chúng ta bí mật giết chết. Tin tức cũng tạm thời phong tỏa. Man Vương một bên kia hẳn là không nhanh như vậy biết rõ. Rất tốt. Tầm Long Sĩ hài lòng gật gật đầu. Nói thật, coi như Man Vương biết rõ, Tầm Long Sĩ cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Bất quá tính, những cái này Man tộc tế ti đã làm được tương đối khá. Rõ ràng là bán đứng Man tộc, huyết tế thân nhân sự tình. Những người này làm được so Tầm Long Sĩ chính mình cũng thuần thục. Không thể không thừa nhận, chưa khai hóa chính là chưa khai hóa. Đối với những cái này Man tộc tế ti mà nói, chỉ sợ còn không có một cái nào rõ ràng quốc gia quan niệm a. Có chỉ là bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa khác nhau. Ngu muội, ngoại trừ hai chữ này Tầm Long Sĩ đã tìm không ra mặt khác hình dung từ. Phế vật như vậy căn bản liền không có khả năng uy hiếp được Đại Càn. Dù là có cái kia Man Vương ở cũng không có khả năng. Cùng để bọn hắn lãng phí mình nội tình, không bằng từ mình thao túng. Hảo hảo phế vật lợi dụng một phen. Ngoạc kép, đột nhiên, Tầm Long Sĩ lông mày hơi hơi nhảy một cái. Nhìn về phía một bên không có vật gì không gian. Dừng một chút, chợt hướng về phía bốn phía Man tộc các tế tự phất phất tay. Các ngươi đi xuống trước đi. Là, thẳng đến Man tộc các tế tự rời đi về sau, Tầm Long Sĩ bên cạnh không gian mới rốt cục nhộn nhạo lên gợn sóng. Sau đó chỉ thấy một đạo hư ảo quang ảnh từ đó bước bước ra ngoài. Bất ngờ chính là Man Thần. Tầm Long Sĩ, thế nào Man Thần đại nhân? Trong miệng mặc dù nói đại nhân, nhưng Tầm Long Sĩ thái độ lại có vẻ khá là tùy ý. Cũng không có đối viễn cổ chí tôn kính sợ, ngược lại mang theo vài phần thờ ơ. Hừ, Man Thần cũng không để ý Tầm Long Sĩ thái độ, mà là lấy ra một bộ hưng sư vấn tội thần sắc. Ngươi chính là trước cho ta hào hào giải thích một chút. Vì sao một vị thiên ngoại tà thần lại đột nhiên giáng lâm? Không chỉ kém điểm phá hỏng kế hoạch của ta, hơn nữa còn quang minh chính đại ra tay với ta a. Tầm Long Sĩ, ngoặc kép chấm hỏi. Đột nhiên phủ xuống thiên ngoại tà thần ra tay với ngươi. Nghe nói như thế, Tầm Long Sĩ trong lòng ý niệm đầu tiên là, chẳng lẽ A Nhĩ Pháp đại nhân lại cho phái ta đến một vị thủ hạ đắc lực? Cái này đối ta cũng quá tốt đi. Tầm Long Sĩ đột nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. A Nhĩ Pháp đại nhân làm sao có thể đối với mình tốt như vậy nha? Tầm Long Sĩ vẫn là rất tự biết mình. Hắn rất được thiên ngoại tà thần coi trọng. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là coi trọng mà không phải tín nhiệm. A Nhĩ Pháp đại nhân là tuyệt không có khả năng đối với mình tốt như vậy. Chớ nói chi là Hoài Nam đạo lần kia mình còn để A Nhĩ Pháp đại nhân tâm phúc tín nhiệm chết trận. Kể từ đó, đại nhân nói đùa. Tầm Long Sĩ chắc chắn nói, một lần này A Nhĩ Pháp đại nhân chỉ phái ta một người tới đây, không có khả năng có vị thứ hai thiên ngoại tà thần. Hừ, Man Thần cười lạnh một tiếng, ngươi tính là gì? thiên ngoại tà thần gạt ngươi tới cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa đây chính là một vị đoạt xá tà thần. Tầm Long Sĩ có chút kinh nghi bất định nhìn xem Man Thần. Đoạt xá tà thần, hắn chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Cái này loại hình tà thần ở trong thiên ngoại tà thần địa vị nhưng không cao bình thường. Trong đó ví dụ điển hình nhất chính là A Nhĩ Pháp. Bởi vì A Nhĩ Pháp đại nhân chính là một vị đoạt xá tà thần. Mà hiện tại lại có một vị đoạt xá tà thần. Không không không, tuyệt đối không thể nào là A Nhĩ Pháp đại nhân. Nếu không Man Thần chết sớm, hắn tên gọi là gì? Áo Mễ Gia, Tầm Long Sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, đây là ai a? Ta nghe không biết a. Cái kia làm thế nào a? Ngoặc kép, khụ khụ, Man Thần đại nhân xác định không sai. Đoạt xá tà thần Áo Mễ Gia. Đương nhiên, Man Thần thề son sắt nói, ngươi cho rằng ta sẽ ở loại chuyện này nói sai sao? Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, cái kia Áo Mễ Gia đoạt xác chính là Thuần Dương cung Trần Khuynh Địch. Cái gì? Trần Khuynh Địch danh tự liền xem như Tầm Long Sĩ đều khó có khả năng chưa từng nghe qua. Mặc dù người nào đó mình không có cảm giác gì, nhưng là trên giang hồ thanh danh của hắn có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong cao hơn nhiều. Thanh danh có tốt có xấu. Tốt tỉ như giang hồ thiếu hiệp, hỏng tỉ như trung cực sát nhân cuồng. Nhưng những cái này thanh danh cũng chỉ là ở giang hồ tầng dưới chót tuyên dương. Chân chính ở những cao tầng kia nhân sĩ bên trong truyền miệng. Là Trần Khuynh Địch thiên phú, không đến 5 năm, hỏa luyện kim đan, có thể so với thánh địa trưởng giáo. Đây quả thực là kỳ tích. Năm đó đại càn thánh thượng đều không có khoa trương như vậy qua. Cái này thăng cấp cùng cưỡi tên lửa một dạng, căn bản không dựa theo tu luyện cơ bản pháp, nhưng là hắn nguyên lai là bị đoạt xá tà thần đoạt xá. Tầm Long Sĩ phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Sau đó hắn liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ khả năng này. Mẹ nó, cũng không phải là không thể nào a. Không nói những cái khác, Tầm Long Sĩ lúc trước đặc biệt điều tra qua Trần Khuynh Địch cuộc đời. Ở mấy năm trước thiên phú của hắn mặc dù cũng rất cao, nhưng vẫn còn bình thường phạm trù. Nhưng là ngay tại mấy năm trước, hắn giống như là uống thuốc gì một dạng, tu vi một mắt thường tốc độ rõ rệt, không ngừng phi tốc tăng lên. Loại kinh nghiệm này, xác thực rất giống bị đoạt xá a. Tối thiểu so với Trần Khuynh Địch là cái có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài. Tầm Long Sĩ càng có khuynh hướng hắn bị đoạt xá. Dù sao mấy năm hỏa luyện kim đan cái này ghi chép đích thực quá đáng sợ. Không nói sau này không còn ai, tối thiểu cũng là xưa nay chưa từng có. Ngay cả đạo Phật Ma Tam Tổ đều không khoa trương như vậy a. Nguyên lai là dạng này a. Man Thần ngươi cung cấp tin tức phi thường trọng yếu. Xác thực, cái kia Trần Khuynh Địch tất nhiên là bị đoạt xá. Nếu không không có khả năng có bậc này thiên phú. Nghĩ như thế, Ninh Thiên Cơ biến mất nói không chừng cũng cùng tà thần có quan hệ. Kỳ thật căn bản không phải thất thủ hư không, mà là vô cùng có khả năng ở vực ngoại hư không bên trong bị thiên ngoại tà thần chôn phục vây giết. Tầm Long Sĩ càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Mình khả năng tóm được cái gì bí mật động trời. Không sai, trừ bọn họ bên ngoài còn có cái thứ hai tà thần tổ chức. A Nhĩ Pháp đại nhân không phải một cái duy nhất. Ai ya, lão tử lần này lập đại công a. Cũng chớ xem thường tin tức này. Cho tới nay Trung Nguyên đều chỉ có một cái tà thần tổ chức. Kia liền là A Nhĩ Pháp đại nhân. Mà A Nhĩ Pháp đại nhân vì thành lập được bây giờ tổ chức, không biết phế bao nhiêu tâm tư, dùng thời gian bao nhiêu, nhờ vậy mới không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Vì sao A Nhĩ Pháp muốn cẩn thận như vậy? Còn không phải là vì đem cái thế giới này đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Mà nếu là có một cái khác tà thần tổ chức, nghiêm ngặt mà nói bọn họ cũng không nhất định chính là đồng bọn. có thể là địch nhân. Hơn nữa còn là loại kia tiềm ẩn vô số năm, âm hiểm sắc bén địch nhân. Kết quả bọn hắn ẩn tàng, lại bị mình cho khám phá. Nếu như đem tin tức này nói cho A Nhĩ Pháp đại nhân mà nói, mình tuyệt đối sẽ lấy được tiến một bước coi trọng. Phần này đại công, đủ để cho mình chân chính được chuyển hóa làm tà thần. Từ đó thoát khỏi lúc này bộ này không sống không chết trạng thái. Tầm Long Sĩ lập tức cảm thấy, hai tay của mình phảng phất bắt lấy tương lai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ